Không lẽ đó là, Sunflower nói, tô, nát, ông chú vĩ đại của tụi mình đấy. Peapod nói, tới mà tấn công ta này lũ rác rưởi. Tô, nát nói, bang, một con bò đâm đầu vào thân của tô, nát, ông chú, cách chương.